Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 753, cá mập trắng lớn chấn kinh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, tiểu khô lâu, nếu như không có gì lớn sự tình, thì không muốn tới phiền ta. Bổn vương linh hồn thương thế cần chữa trị. Kéo dài không phải, cá mập trắng lớn trả lại phụ lãnh địa, nhìn về phía Tô Nhiên ánh mắt rõ ràng hiền lành không ít. Khôi phục linh hồn thương thế, tìm ca a, người anh em chuyên trị nghi nan tạp chứng. Cái gì không chữa không dục, nước tiểu hoàng phân nhánh, ngoài miệng trưởng loét đít, khục khục, kéo xa, tiền bối, muốn trị liệu linh hồn thương thế. Ta có thuốc tốt, Tô Nhiên tiến lên một bước, tại cá mập trắng lớn trên người không cảm giác được kia cổ kinh khủng khí thế. Cảm giác hình dạng của nó cũng không có lúc trước dữ như vậy. Ôi chao, cá mập trắng lớn ngoài ý muốn nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Lại một chút hy vọng đều không có ôm, ta này linh hồn thương tích cũng không phải là dược vật có thể trị liệu được. Lúc trước cùng ngươi đã nói, linh hồn của ta sớm đã tổn hại, bổn nguyên bị thương, liền chân quý dược liệu ác mộng hoa cũng không thể trị tận gốc. Ngươi lại từ đâu tới đây lòng tin, lại có thể nói ra lời ấy. Chỉ bằng, Tô Nhiên cười hắc hắc, từ bàng quang bên trong móc ra một mảnh hải lam sắc thâm hải cá. Tại cá mập trắng lớn trước mặt lung lay, không hề nghi ngờ, Tô Nhiên sở móc ra, chính là cực kỳ chân quý hy hữu cá loại. Hải hồn cá, vô cùng hy hữu thâm hải loài cá. Sử dụng, có khôi phục sinh vật biển linh hồn thương tích công hiệu thần kỳ. Đây là, cá mập trắng lớn kinh hô một tiếng, mặt mũi của cũng không để ý, lúc này cúi lao xuống, tỉ mỉ quan sát đến này hải hồn cá, trong hốc mắt hồn hỏa rung động, Tô Nhiên rõ ràng có thể thấy, tiểu khô lâu, không, khô lâu lĩnh chủ, trong tay ngươi này thâm hải cá, thế nhưng là sâu dưới biển cực kỳ chân quý hải hồn cá. Tiền bối hảo nhãn lực. Trước trận đi sâu dưới biển giúp ngài tìm lưu lạc binh khí. May mắn lấy được này cá, nếu là có thể trợ giúp cho tiền bối, kia thật đúng là vô cùng tốt. Nhìn cá mập trắng lớn kích động bộ dáng, Tô Nhiên liền biết, này hải hồn cá đối với khôi phục của nó hẳn có thể đưa đến rất lớn hiệu quả trị liệu. Này hải hồn cá, tới đúng lúc, cá mập trắng lớn hưng phấn nói xong, hơi có chút chần chờ nhìn về phía Tô Nhiên. Khô lâu lĩnh chủ, này hải hồn giá trị của cá cực kỳ đắt đỏ. Ta có thể không có cái gì chiêu thức có thể dạy ngươi. Ta đi, nguyên lai là lo lắng. Tô Nhiên trong chớp mắt bó tay rồi. Cảm tình mình tại nó nội tâm. Chính là loại hàng này a tiền bối. Nhìn ngươi suy nghĩ nhiều không phải sao. Này hải hồn cá là ta đưa cho ngươi. Bất đồ hồi báo cái loại kia. Chỉ cần có thể đối với ngươi có ích. Con cá này liền có thể thể hiện sự hiện hữu của nó giá trị. Ngài cũng tốt điểm tâm sáng thoát khỏi linh hồn thương tích đau khổ. Tô Nhiên mười phần chân thành nói đến, ngữ khí cũng biểu đạt vô cùng thành khẩn, đoán chừng có thể khiến cá mập trắng lớn cảm nhận được chính mình không phải là đang cố ý cho nó hạ sáo. Ai, làm khô lâu làm được loại trình độ này, cũng thật là cũng được. Ồ, đột nhiên trở nên hào phóng như vậy, thật là có điểm không quen. Cá mập trắng lớn đầu to lớn gật, lúc này mới nhẹ nhàng đem này hải hồn cá hít vào trong miệng. Đại khẩu nhai nhai nhấm nuốt lên, bá, một đạo màu lam nhạt hào quang từ cá mập trắng lớn trong miệng phiêu khởi. Qua đầu lâu của nó, trực tiếp dung tiến vào trong óc, cá mập trắng lớn tất cả khung xương cũng bị theo ánh đã trở thành màu lam nhạt. Trong chớp mắt, tất cả lam sắc nguyên tố tụ tập đến đầu lâu ở trong. Cá mập trắng lớn khôi phục bình thường nhan sắc, phiêu phù ở đầm lầy ao ở bên trong. Vẫn không nhúc nhích, từ khuôn mặt của cá mập trắng lớn biểu tình đến xem. Thật giống như nghiện thuốc lá phát tác, rốt cục tới gặp may một điếu thuốc tựa như, không nói ra được hưởng thụ. Tích tích, liền vào lúc này, một hồi hảo hữu tiếng nhắc nhở truyền đến. Tô Nhiên không có thời gian để ý tới, lực chú ý lúc này tất cả đều đặt ở trên người cá mập trắng lớn. Qua một hồi lâu, cá mập trắng lớn rốt cục tới động, chỉ thấy nó lung lay đầu của to lớn, hướng phía dưới Tô Nhiên nhìn lại, trong ánh mắt nhiều một tia sáng ngời. Không khó nhìn ra, cá mập trắng lớn lúc này trạng thái rõ ràng nếu so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được cá mập trắng lớn tình hữu nghị. Độ trung thành, 20, hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, để cho Tô Nhiên vui mừng trong bụng. Tại thầm nghĩ trong lòng, này hải hồn cá không có lãng phí vô ích, chỉ cần trên độ trung thành này, cá mập trắng lớn liền khỏi phải nghĩ đến lại phản bội chạy trốn trận doanh. Khô lâu lĩnh chủ, may mắn mà có ngươi tặng cho đưa hải hồn cá, bổn vương cảm giác linh hồn bổn nguyên khôi phục không ít. Điều này cá, liền thắng được ta mấy chục năm tĩnh dưỡng. Cá mập trắng lớn vô cùng cảm kích đối với Tô Nhiên nói đến. Đem kia đưa tặng hai chữ cắn đặc biệt trọng, đoán chừng là sợ Tô Nhiên lại hướng nó yêu cầu chỗ tốt. Tiền bối, nghe ngươi trong lời nói, này linh hồn bổn nguyên còn không có hoàn toàn khôi phục. Tô Nhiên nghe xong, liền vô cùng đã minh bạch. Nếu như hệ thống để mình đạt được này hai cái hải hồn cá, liền nhất định có tác dụng của nó. Muốn để mình lưu lại một cái, gặp quỷ rồi đi thôi. Còn có điều khiếm khuyết, đoán chừng lại tu dưỡng cái một năm nửa năm, sử dụng hoàn toàn khôi phục. Lúc này cá mập trắng lớn đối với Tô Nhiên là càng xem càng thuận mắt. Đuôi xương cụt nhẹ nhàng hất lên, một cỗ ba động truyền tới Tô Nhiên bên người. Đưa hắn quanh người bùn nhão đều cho thanh lý không còn. Lộ ra thanh tịnh nước ao. A hát ta, may mắn tiền bối xuất vĩ thương trợ. Không có những cái này đáng ghét bùn nhão ở bên người. Cái này cảm giác thoải mái hơn. Tô Nhiên rất ngạc nhiên cá mập trắng lớn sở biển hiện ra tới thủ đoạn. Nghĩ thầm này cá mập trắng lớn tình hữu nghị quả nhiên có tác dụng. Cũng biết vì hắn suy nghĩ. Bất quá Tô Nhiên không có ở trên đề tài này làm nhiều dừng lại. Tiếp tục nói, tiền bối, ta chỗ này còn có một mảnh hải hồn cá. Chỉ là, Tô Nhiên nói một nửa, liền dừng lại, trong giọng nói làm khó rõ ràng. Nhận thức Tô Nhiên người đều minh bạch, hắn này là muốn cầm lấy nói điều kiện. Ngươi còn có một mảnh, ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Trong ánh mắt của cá mập trắng lớn tách ra lửa nóng hào quang. Hưng phấn cất tiếng cười to, đều nó tiếng cười ngừng, lúc này mới không thể chờ đợi được hỏi hướng Tô Nhiên. Khô lâu lĩnh chủ, chỉ là cái gì, cứ nói đừng ngại, Tô Nhiên lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Lúc này mới vẻ mặt đau khổ nhìn về phía cá mập trắng lớn. Tiền bối có chỗ không biết. Đoạn thời gian trước ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được một mai bị phong ấn thủy hệ trứng sủng vật. Muốn dùng này hải hồn cá tỉnh lại bên trong sủng vật. Vừa rồi đang lo chuyện này đâu, cũng không biết hội sẽ không thành công. Bị phong ấn thủy hệ trứng sủng vật, nhanh lên lấy ra dư bổn vương đánh giá. Cá mập trắng lớn đung đưa đuôi xương cụt, đem ánh mắt tò mò ngừng lưu ở Tô Nhiên đại trên háng. Đáng tiếc bị huyễn ma áo đen sở ngăn cản, ánh mắt không có biện pháp xuyên thấu đến bên trong. Tiền bối mời xem, Tô Nhiên từ dưới háng sở mó, lấy ra một mai trứng. Nhưng ngay sau đó, hắn bị chính mình động tác làm cho có chút xấu hổ. May mắn này cá mập trắng lớn là người một nhà, nếu như bị người chơi thấy được, khục khục, khó lòng giải bày oa. Ồ, cá mập trắng lớn khẽ di một tiếng. Hai mắt ngừng ở lại đây mai trứng sủng vật, có chút không xác định hỏi hướng Tô Nhiên. Đây chính là kia bạch kim giai vị hàn băng kim giao trứng sủng vật. Đúng vậy, khô lâu lĩnh chủ, thực không nhìn ra, khí vận của ngươi lại sẽ như thế tràn đầy. Lấy được hai cái chân quý hải hồn cá không nói, lại liền này bạch kim trứng sủng vật cũng có thể đoạt tới tay. Hôm nay ngươi để cho bổn vương mở rộng tầm mắt. Cá mập trắng lớn cảm thán nói, trong ánh mắt tràn ngập phức tạp, Tô Nhiên mục đích hiện khinh thường, tại trong lòng âm thầm cô, người anh em trả lại không có đem thần hỏa phượng hoàng chí tôn tạp móc ra. Thật muốn để cho này đầu cá mập trông thấy, vẫn không thể đem răng hàm ăn mày cho trấn xuất ra. Cách chương.